mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, căn cứ hàng ngày 9, khả là chúng ta không phải có không gian sao? Hơn nữa trong không gian sản xuất cũng tương đối nhanh, căn bản không cần phải như vậy nha, Thẩm Nhiên nghe xong nâng tay dùng ngón trỏ nhẹ nhàng quát một chút nàng mũi, cười nhẹ trả lời, nhà đầu ngốc, nếu chúng ta còn giống phía trước giống nhau, trực tiếp đem đồ ăn lấy ra, chẳng phải là bại lộ cấp mọi người biết chúng ta có không gian chuyện. Việc này nếu tiết lộ đi ra ngoài, toàn thế giới nhân đều đến đánh ta nhóm chú ý làm sao bây giờ? Chúng ta lại lợi hại cũng không có khả năng đánh thắng được toàn thế giới nhân khinh luân chiến. Nha, nhưng là phía trước cũng không bại lộ sao, phía trước tình huống không giống với. Đương thời chúng ta là ở trên đường, vừa muốn chạy đi vừa muốn sát tang thi, nhân cũng không hiện tại như vậy nhiều. Đại bộ phận đều là đáng giá tin cậy nhân, bại lộ một điểm không có gì quan hệ, nhưng là hiện tại căn cứ nhân so với trước kia hơn 1.000 lần. Đã có mấy ngàn người, đại gia tâm tư không các không giống nhau, ngay từ đầu có lẽ còn chỉ tín nhiệm, nhưng là về sau nhân tâm có phải hay không biến rất khó nói. Cho nên vẫn là đề phòng điểm hảo, phía trước biết chúng ta có không gian nhân. Ta đã đem bọn họ biết không gian chuyện lau đi trí nhớ. Hiện tại chứ chúng ta hai người ở ngoài, rốt cuộc không có người đã biết, trong căn cứ hiện có đồ ăn trừ bỏ phía trước ở trong không gian lấy ra một ít. Còn lại đều là bên ngoài thu thập trở về, lau đi bọn họ trí nhớ sao? Ta đã rất ít có ở trong không gian lấy đồ ăn xuất ra. Trừ phi là không có người thời điểm, ta mới có thể xuất ra một ít. Hoặc là trực tiếp ở trong không gian dùng, nhưng là vì ngày sau lâu dài tính toán. Chúng ta phải khai ngân ra tình thế, đem lương thực loại xuất ra, như vậy chẳng những có thể giải quyết mọi người ấm no vấn đề. Còn có thể giải quyết này nhược thế quần thể vấn đề. Càng có thể cho có thực lực nhân càng thêm chuyên tâm đối kháng bên ngoài nguy hiểm ni trương. Duyệt nghe xong hắn lời nói này sau, trong lòng một trận cảm khái. Mặc kệ vẫn là kiếp trước kiếp này, ở mặt thế đại bộ phận nhân trong mắt đều là trước chú trọng vật tư. Đối với nhân loại, phần lớn đều cho rằng làm cái an toàn căn cứ vây đứng lên. Phòng ngự một chút bên ngoài tang thi liền không có việc gì. Mà có năng lực nhân chỉ cần không chết, dị năng cấp bậc thăng lên rồi sao? Cuộc sống qua càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng xa hoa lãng phí. Mà không năng lực nhân lại càng qua càng gian khổ, thậm chí vì có một hơi, liên tôn nghiêm đều buông tha cho, nếu không rất khó tại đây tàn khốc loạn thế trung tồn sống sót. Căn bản không có người sẽ tưởng đem mọi người cuộc sống đều băn khoăn đến. Chẳng sợ chính là một chút thay đổi, nàng ở kiếp trước cũng có nghĩ tới thay đổi mấy vấn đề này. Cũng từng thử đi thay đổi, khả dựa vào chính mình kia một điểm thế lực. Tuy có kia phân tâm, lại làm không được, bởi vì căn cứ không phải nàng một người định đoạt, cho dù nàng đề nghị qua, này phụ trách nhân mặt ngoài là đáp ứng hảo hảo, nhưng quay đầu liền không giải quyết được gì, hoàn toàn đem lời của nàng làm thúi lắm mà ni huống chi bên cạnh còn có cái dã tâm bừng bừng lâm. Sở sở đang âm thầm làm khó dễ, lại không thể thực hiện được, bất quá có thể làm đến nhường này nhân. Cũng phải có năng lực này hòa khí vận mới được, nếu không phải Thẩm Nhiên thực lực cường hãn đến nay còn không ai có thể địch nổi. Lại có không gian nơi tay, cho dù hắn có tâm cũng không dễ dàng thực hành, cho dù thực hành hiệu quả cũng không dễ dàng thấy hiệu quả. Bất quá nàng tin tưởng, chỉ cần này đó tình thế đều sửa sang lại xuất ra. Không ra bán nguyệt có thể nhìn đến toàn bộ căn cứ một phiến vui sướng hướng vinh khí tượng. Hai người tại đây nhìn một hồi, liền trở về chỗ ở. Dù sao còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Về hai người ở song phương tộc trưởng đều không biết tình Duyệt Hạ kết hôn chuyện. Trở về sau bị song phương phụ thân hung hăng nói vừa thông suốt. Trách nhiệm đều bị Thẩm Nhiên một người kháng đi. Dù sao cũng là hắn nhường Trần Khải Đông trộm Trương Duyệt hộ khẩu đi đăng ký. Hắn phải gánh vác hai cái tộc trưởng lửa giận, hơn nữa hắn đến gánh vác trong lời nói, có hắn quân hàm áp chế, hai vị tộc trưởng cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện. Nói vài câu không đến nơi đến chốn cho hả giận nói mà thôi. Căn bản lấy hắn không có biện pháp, bằng không chẳng lẽ bọn họ còn dám đánh một cái thiếu tướng bất thành. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.